Chương 57, núi này 10 năm không người đến. Cự quy bị nhân gian tiếp vây khốn trên mặt hồ, khiến nó cuối cùng sinh ra thoái ý thời điểm đều không thể chạy ra tìm đường sống, do đó đã bị chết ở tại Lý Phù Giao trên tay, sau đó Lý Phù Giao mượn này đi tới kiếm sĩ đệ nhị cảnh, đây một sự tình tình tại đáy hồ hán tử kia đến xem, coi như là công đức viên mãn, bởi vậy làm, lúc y cự quy sau khi chết liền không hề lưu lại, trực tiếp phản hồi bản thân lúc trước cái kia sông lớn trong, về phần cái kia cự quy thi thể. Tuy nói có chút tác dụng, nhưng nếu như Lý Phù Giao nói muốn tặng cho cái kia người chèo thuyền, hán tử cũng sẽ không sinh ra nửa điểm muốn cướp đoạt tâm tư, trở lại địa bàn của mình sau đó. Nếu là không có ngoài ý muốn, án lấy tính toán của hắn, mấy ngày nay liền muốn du lịch đây trong vòng ngàn dặm sông lớn, từng cái một đêm thái độ của hắn truyền xuống, miễn cho ra cái gì đường rẽ, mà đang ở này tu vi tại trong vòng ngàn dặm sông lớn trong đáng được xưng trên đệ nhất nhân cá yêu ly khai nơi đây sau đó. Môn Trần Sơn đỉnh một gian trong miếu đổ nát thì cứ như vậy đi ra ba người. Miếu đổ nát là một tòa cực trách nát miếu, nhưng ai cũng nên biết, kiếm chân núi là rất không có khả năng có Phật giáo kiến trúc đấy. Bởi vậy đây mặc dù là lúc giữa miếu đổ nát, nhưng trên thực tế bên trong cũng không có nửa phần về Phật giáo đồ vật. Về phần ba người kia, cũng không thể nào là ba tên hòa thượng. Vị thứ nhất đi ra nam nhân đang mặc thanh y, bên hông một thanh không vỏ kiếm trường kiếm, thân kiếm hơi màu xanh, coi như ngày xuân giả thảo. Trên thực tế đây thanh trường kiếm liền tên giả thảo, mà lưng đeo một thanh giả thảo nam nhân khuôn mặt bình thường, đi ra miếu đổ nát sau đó, nhìn xem mây mù vật che chắn ở dưới môn Trần Sơn chân, bình tĩnh không nói. Vị thứ hai đi ra miếu đổ nát chính là một vị khí khái hào hùng mười phần nữ tử, một thân màu xám quần áo, tóc tùy ý kéo một cái búi tóc, dùng một chi cây cây trâm cố định trụ, bên hông đồng dạng là một thanh trường kiếm, chỉ bất quá đây cũng là một thanh mang vỏ kiếm trắng như tuyết trường kiếm. Nữ tử thần sắc lãnh đạm, biết rõ dưới núi có người, nhưng là vẫn như cũ thật là không dễ không cúi đầu nhìn lại, chỉ là mắt nhìn phía trước, thậm chí còn khẽ ngẩng đầu. Cuối cùng đi ra miếu đổ nát vị nam tử kia, mặc một thân bình thường đến cực điểm vải xám diêm y, có thể dung mạo sinh không sai, làm lúc mà vượt anh tuấn tiêu sái bốn chữ, tại bên hông hắn thì là một thanh màu đen vỏ kiếm bao bọc ở dưới đoạn kiếm. Đi ra miếu đổ nát sau đó, vị này cuối cùng đi ra miếu đổ nát nam tử cười hỏi bên cạnh thân hai người, bao nhiêu năm chưa từng có người lên rồi hả? Cái kia khuôn mặt bình thường thanh y nam tử nói khẽ, vừa đúng 10 năm chưa từng có người lên rồi, chỉ bất quá nếu là tẩy sư huynh năm đó cho đầu kia con rùa đưa lên một kiếm, nghĩ đến 10 năm này lúc giữa có không ai có thể trèo lên được lên đỉnh núi khó mà nói, nhưng ít ra vẫn phải là có không ít người lên đấy. Thanh y nam tử nói chuyện khách khí, có thể vị kia một thân màu xám quần áo nữ tử kiếm sĩ liền không có như vậy uyển chuyển, nàng âm thanh lạnh lùng nói, tiễn sơ nam, ngươi năm đó nhất niệm chi nhân, dẫn đến ta kiếm sơn 10 năm không được tân đệ tử lên núi, ngươi không cảm thấy xấu hổ? Tiễn sơ nam trầm mặt một lát, ôn hòa nói ra, Tạ Lục, ta coi như là cảm thấy xấu hổ, có thể cũng sẽ không cùng ngươi so kiếm đấy. Dĩ nhiên là vô cùng đơn giản một câu, tiễn sơ nam liền đoán được Tạ Lục ý tưởng. Cái kia thanh y nam tử ở phía xa giơ ngón tay cái lên, chật chật khen, tẩy sư huynh quả nhiên không hổ là năm đó đại dư trạng nguyên lang, tài trí thật sự là hơn người a, sư đệ bội phục vô cùng. Luôn luôn là xuất kiếm quá nhiều nói chuyện Tạ Lục lời nói không nói nhiều, quay đầu sau đó chính là bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, chui này tên là Tiểu Tuyết trường kiếm trong nháy mắt kiếm khí tăng vọt, miếu đổ nát trước cửa kiếm ý mười phần, Tiểu Tuyết mũi kiếm chỉ phía xa cái kia thanh y nam tử, Tạ Lục nghiến răng nghiến lợi, Liễu Y Bạch, ngươi thật cho là ngươi chui này giả thảo trên chân núi bài danh thắng được ta Tiểu Tuyết một bậc, vốn là khiêu khích đến cực điểm nói, nếu là đổi lại những người khác đến đối với Liễu Y Bạch nói ra. Liễu Y Bạch tự nhiên là không nói hai lời rút kiếm chém liền, nhưng trước mắt này nữ tử, không chỉ có là tiểu sư muội của mình, còn là đã sớm chiều ở chung trăm, nhiều năm lão hữu, ở đâu nói là đánh liền đánh cho, nhìn xem chui này trên chân núi kiếm phổ bài danh chỉ kém giả thảo một bậc Tiểu Tuyết xa chỉ mình, Liễu Y Bạch cầu xin tha thứ nói, Tạ nữ hiệp, ngươi đệ nhất thiên hạ, ngươi là trên, đời này chỉ vẹn vẹn có nữ tử kiếm tiên, ở đâu phải dùng tới đối với ta xuất kiếm đấy, Tạ Lục triệt hồi kiếm khí, Tiểu Tuyết trở vào bao, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Liễu Y Bạch cau mày, hắn không phải sợ cùng chính hắn một lòng đều đặt ở kiếm đạo trên sư muội đánh, chỉ là hai người vốn cảnh giới tu vi liền không kém nhiều, hắn tuy nói là hơn một chút, cần phải là muốn thắng được nàng, như thế nào đều muốn tại 1000 tuyển sau, đánh cho một ngày một đêm, tiểu sư muội ngược lại là càng đánh càng hưng phấn, có thể hắn Liễu Y Bạch chịu không được, mấu chốt đánh xong trận này sau đó, tiểu sư muội sẽ gặp không thuận theo không buông tha đánh lên trận thứ 2, trận thứ 3, thậm chí cả một ngày nào đó đem ngươi thắng được mới được. Bởi vậy Liễu Y Bạch thường thường nhắc tới ba sợ, thứ nhất sợ sẽ là sợ cùng Tạ Lục so kiếm, về phần cố ý làm cho kiếm vừa nói, sơn hà trong kiếm sĩ từ trước đến nay đều khinh thường chịu. Về phần trong ba người tiễn sơ nam, cái này cả đời đều là cái muội tính tình người hiền lành, năm đó không biết vì cái gì cao trúng trạng nguyên sau đó, cũng không lưu lại Đại Dư làm quan, ngược lại là tới nơi này tòa kiếm sơn luyện kiếm, chỉ bất quá luyện kiếm liền luyện kiếm, mỗi khi Tạ Lục nói lên so kiếm một chuyện, rồi lại là không có đã đáp ứng một lần, theo không có người có thể làm cho hắn thanh đoản kiếm này tàn ngư lấy so kiếm là nguyên do ra khỏi vỏ đấy, chỉ bất quá Liễu Y Bạch, nhưng là biết rõ, bản thân vị đại sư này huynh, kiếm đạo tu vi đánh cho cực kỳ vững chắc, năm đó ở kiếm khí cảnh liền dừng lại 10, nhiều năm, là nhân tiện là nghiên cứu thấu triệt kiếm khí hai chữ, sau đó phá cảnh liền tốt giống như nước chảy thành sông, 50 năm lúc giữa, Thanh Ti, Thái Thanh, Triêu Mộ đây ba cái cảnh giới đều là rất bình tĩnh liền bước qua rồi, cũng không cảm thấy như thế nào khó khăn, Liễu Y Bạch chỉ là không biết hắn phải hay không phải đã vượt qua Triêu Mộ, đã đến Xuân Thu cảnh, nếu quả thật đã đến cảnh giới này, trên thực tế Tiễn Sơ Nam cũng đã là đây Sơn Hà chính giữa ít ỏi cao thủ, dựa vào kiếm sĩ cường hãn vô song chiến lực, nếu luận mỗi về tu vi, Xuân Thu cảnh thậm chí có thể cùng tam giáo tu sĩ đăng lâu cảnh vân cao thấp, về phần cùng cảnh chi tranh, càng là không hề nghi ngờ vô địch có tư thế, chỉ bất quá tam giáo tu sĩ tầng tầng lớp lớp pháp khí, thật ra khiến kiếm sĩ có chút kiên kỵ, bất kể như thế nào, kiếm sĩ trước người địa phương một trượng giữa, ngược lại là chưa bao giờ có tu sĩ dám tiến gần, Tiễn Sơ Nam nhìn về phía dưới núi, vừa cười vừa nói, 10 năm không có kiếm sĩ lên, rồi lại cũng không phải là ý của ta, năm đó Triêu Kiếm Tiên tại Kiếm Sơn trên giảng giải kiếm đạo thời điểm, liền có chút ít tức giận tại Kiếm Sơn hiện trạng, lên người cũng không ít, có thể đi mà vượt chỗ này Kiếm Sơn rồi lại một chút cũng không nhiều lắm, vì vậy Triêu Kiếm Tiên rời đi nơi đây thời điểm liền tại Môn Trần Sơn để lại một đạo kiếm khí, thực tế trên có hay không cái kia tiểu vương bác, cũng không, thấy được có bao nhiêu người có thể đi qua này tòa Môn Trần Sơn, Liễu Y Bạch nhíu mày hỏi, Triêu Kiếm Tiên lưu lại một đạo kiếm khí tại Môn Trần Sơn, cái kia thế gian còn có ai có thể theo Môn Trần Sơn đi tới, đi vào kiếm chân núi, Tiễn Sơ Nam cười khổ không nói, Tạ Lục trước sau như một âm thanh lạnh lùng nói, Triêu Thanh Thu dựa vào cái gì can thiệp ta Kiếm Sơn sự tình, Tiễn Sơ Nam quay đầu, lần đầu tiên ngưng trọng mở miệng nói ra, Tạ Lục, trên núi tổ sư cùng Triêu Kiếm Tiên nói chuyện đều muốn thận trọng, ngươi như vậy nói năng lỗ mãng, thật sự là có chút không nên, Tạ Lục hừ lạnh một tiếng, bất quá là cái dưới núi kiếm sĩ, nếu là thật sự làm kiếm núi suy nghĩ, vì sao không để lại trên chân núi làm kiếm sĩ nhất mạch truyền đạo giải thích nghi hoặc, Tiễn Sơ Nam lắc đầu, Triêu Kiếm Tiên cũng không thiếu nợ chúng ta. Sơn Hà Chi Trung Thế Nhân cũng biết chỗ này Kiếm Sơn là kiếm sĩ nhất mạch cuối cùng truyền thừa chi địa, 6.000 năm trước trận kia lớn trận chiến, làm cho kiếm sĩ nhất mạch sở hữu kiếm tiên đều chết trận xa trường, sau đó các nơi kiếm phái đều là thành tựu tàn lụi kết quả trước mặt, đến hiện nay liền chỉ còn lại có Kiếm Sơn cuối cùng này một chỗ truyền thừa chi địa, có thể Thế Nhân không biết là, chỗ này Kiếm Sơn tuy nói còn là truyền thừa chi địa, nhưng lên kiếm sĩ kỳ thật lưu lại trên chân, núi không nhiều lắm, trên núi kiếm sĩ là người đến sau truyền đạo giải thích nghi hoặc, xuống núi kiếm sĩ là thế gian trảm chuyện bất bình, Triêu Thanh Thu với tư cách tòa Sơn Hà này trong duy nhất một vị kiếm tiên, bất kể là tòa trấn Kiếm Sơn còn là du lịch Sơn Hà đều không người nào có thể chỉ trích, Tạ Lục nói như vậy cũng chỉ bất quá nguyên ở năm đó Kiếm Sơn một kiện chuyện xưa, làm cho vị này lập chí muốn trở thành đây 6.000 năm qua vị thứ hai kiếm tiên. Cũng là lần đầu tiên một vị nữ tử kiếm tiên Tạ Lục đối với Triêu Thanh Thu cảm nhận cũng không khá lắm, Tiễn Sơ Nam cuối cùng bình tĩnh nói ra, mỏi mắt mong chờ đi. Nếu thiếu niên kia vượt qua được Môn Trần Sơn, tới được đến chỗ này miếu đổ nát trước, ngược lại coi như là 10 năm này trong cái thứ nhất có thể có lên tư cách người, chỉ bất quá trên núi cái kia kiếm giai chỉ sợ so với Triêu Kiếm Tiên đạo kiếm khí kia đầu mạnh không yếu, có đi hay không đạt được đỉnh núi, hiện nay cũng còn không tốt lắm nói, Tạ Lục phối hợp xoay người trở về tới trong miếu đổ nát, không nói thêm gì nữa, Liễu Y Bạch thì là đè lại bên hông trường kiếm giả thảo chui kiếm, cười hì hì mở miệng nói ra, Tẩy sư huynh, nếu thiếu niên này thực trèo lên núi, có thể hay không làm cho hắn bái nhập môn hạ của ta, ta đây chui giả thảo tiễn đưa hắn cũng không sao, Tiễn Sơ Nam cười hỏi, ngươi không sợ Tạ Lục, Liễu Y Bạch quá sợ hãi, như thế nào, tiểu sư muội cũng vừa ý thiếu niên kia rồi hả, Tiễn Sơ Nam lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, hồi lâu tài học người nào đó ngữ khí mở miệng nói ra, ta Tạ Lục, đời này không chỉ có muốn trở thành kiếm tiên, còn muốn trở thành thế gian này nhất đẳng kiếm đạo danh sư, Liễu Y Bạch khóe miệng co giật, thần tình cổ quái, sau một lát trực tiếp quay người phản hồi miếu đổ nát. Một câu cũng không nói, Tiễn Sơ Nam cũng không hề nhìn dưới núi hoàn cảnh, trèo lên không lên được núi, không phải hắn có thể trái phải đấy, chỉ bất quá đánh đáy lòng đến xem, hắn rất hy vọng thiếu niên này có thể từng bước một đi đến Kiếm Sơn, dù sao ngọn núi này trên hồi lâu không thấy người mới, mà hiện nay cái kia liền một thanh kiếm đều không có thiếu niên, tại Môn Trần Sơn trên thềm đá, gặp một bộ áo trắng,